xa êm đềm. Khi đôi ta bên nhau thì sao thật hạnh phúc biết bao, luôn bên nhau dù cho có khó.